Tiên sinh, vợ ngài lại lên báo. Chương 36, cái gì gọi là pha chế thực sự? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ không khí về đêm ở giả trang càng lúc càng hai. Minh Ca đứng dậy, không ít đàn ông đều chuyển động ánh nhìn theo từng động tác của cô. Tiểu thư, xin hỏi cô cần gì? Đứng đằng sau quầy pha chế, dưới ánh đèn lộng lẫy, trong một buổi đêm tối như thế này, bartender nở nụ cười khoe hàm răng trắng, mở lời hỏi cô. Minh Ca huyền chuyển ung dung ngồi lên chiếc ghế đầu, cho tôi ly rượu đặc sắc nhất của giả trang. Được thôi, vui lòng đợi một chút. Bartender cười lịch sự với cô. Mấy phút sau, một ly cocktail có màu sắc rực rỡ đẹp mặt được bartender đẩy tới trước mặt Minh Ca. Tiểu thư, mời từ từ dùng. Cảm ơn, Minh Ca nở nụ cười tuyệt mỹ, cánh tay mảnh mai ra cầm ly cocktail, đưa lên đôi môi đỏ mọng của mình, nhấp một ngụm. Vừa uống, liền cau mày. Bartender nhìn biểu cảm của cô, anh ra nhẹ nhàng cánh ta thon dài của mình lên mặt bàn đá cẩm thạch. Sao vậy, tiểu thư đây không hài lòng sao? Chính xác, ngón tay Minh Ca vê vê mép ly, cười nhẹ nhàng, nói. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của bartender từ từ thu lại nụ cười của bản thân. Một thân váy đỏ, lông mày thanh tú, xinh đẹp của người con gái, cô đưa tay vuốt ve chiếc váy, đứng dậy nói. Tiếp theo đây, sẽ để cho anh mở mang tầm mắt một chút, thế nào mới là pha chế thực sự. Người con gái bước vào, bartender tránh qua một bên, Minh Ca thuận tay cuộn mái tóc đen dài của mình lên, để lộ vầng trán đầy đặn trắng mịn. Sau đó, thần sắc và khí thế của cô liền thay đổi, đôi tay tinh tế của Minh Ca nhanh chóng lướt qua một hàng ly rượu đang được xếp ngay ngắn. Pha chế rượu, bạn cần nhất là ghi nhớ từng loại rượu và hương vị của nó, không thể thiếu thị lực tốt và tốc độ tay. Bàn tay người con gái thon dài trắng trẻo, để lộ từng khớp xương đẹp. Nhìn nó đối lập hoàn toàn với cốc bạc dài được sử dụng trong pha chế. Ở một nơi thần bí và đốt tiền như giả trang, muốn khuất động bầu không khí tăng thêm nhiệt chú ý với trò pha chế, thì những kỹ thuật pha chế lạ mặt cuốn hút là không thể thiếu. Bartender đòi hỏi phải có sức bền của cánh tay, cần chính xác và ổn định. Cho nên số lượng bartender nữ rất ít, hiếm hoi. Nhưng vẫn có nữ bartender quanh năm rèn luyện sức tay của bản thân, nói chung các cô gái yêu cái đẹp sẽ không chọn nghề này, những cô gái chọn nghề này mà có vẻ ngoài xinh đẹp thì rất ít, cho nên, dưới ánh đèn rực rỡ mà mờ ảo, một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy đỏ thướt tha, giữa hai bàn tay trắng nõn là cốc dài bạc. Minh Ca nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh xắn, sự tự tin hiện rõ lên giữa hàng lông mày của cô. Mỹ nhân, mỹ tửu, ánh sáng và âm nhạc trai đẹp lóa mắt khiến người chơi bùng nổ. Anh chàng bartender đứng một bên, mắt anh ta như ánh lên màu sắc như chú chim họa mi. Cùng lúc đó, trên tầng 2 của giả trang, trên hành lang xuất hiện một bóng người, dựa vào lan can, phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh đại sảnh, cách trương.